bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 313, các hiền bản lĩnh canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Đào biết đây hết thảy đều là bởi vì Diệp thần biểu ca rất cảm tạ ngươi, để cho ta cùng Tiểu Nhu có một cái như thế hoàn mỹ hôn lễ, Diệp Đào cảm động nói ra. Diệp thần cười cười, tốt như vậy phòng tổng thống cũng không thể lãng phí, làm sao cũng phải cho đại bá làm ra cái đại tôn tử tới. Nghe Diệp thần, chung quanh tiếng cười một mảnh, Lý Nhu khuôn mặt cũng đỏ lên. Nhìn đến Diệp thần cười mở nụ cười, Vương Đại Lực thở dài ra một hơi. Còn tốt chính mình cơ trí, xem ra Diệp Đồng rất hài lòng. Diệp thần thế nhưng là thứ hai đại cổ đông, hắn tại cổ đông hội đã nói lời nói rất có phân lượng. Thậm chí một câu có thể quyết định hắn tương lai vận mệnh. Nịnh nọt Diệp thần, về sau ở công ty không lo nâng cao một bước. Diệp thần khoát tay áo nói ra, tốt hôn lễ trì hoãn lâu như vậy, tiếp tục đi. Có vừa mới nhạc đệm, hôn lễ bầu không khí một lần nữa sinh động hẳn lên. Bất quá nhà gái nhà, không người nào dám lại khinh thị Diệp gia, ào ào cung kính tới cho Diệp thần mời rượu. Diệp gia trưởng bối nhìn đến Diệp thần có tiến bộ như vậy đều là tiếng than thở không ngừng. Đại bá hưng phấn nói, chúng ta Diệp gia rốt cục ra tới một cái có tiền đồ hài tử. Thì đúng vậy a, vừa mới tức chết ta rồi, còn tốt có Diệp thần cho chúng ta chống đỡ mặt mũi. Lúc này thời điểm Diệp thần đem Vương Đại Lực gọi vào một bên hỏi. Tống Đông tình huống ngươi hiểu rõ không? Vương Đại Lực nghe nói ra, ta biết một số, dạng này, Diệp tiên sinh ngài chờ ta vài phút ta cái này cho ngài cha. Dù sao, Diệp thần là lão bản của mình, có thể vì lão bản làm việc là hắn cơ hội cùng vinh hạnh, hắn làm sao lại chối từ. Tống Đông như bức nữa, Diệp thần cũng là lão bản của mình a. Lúc này Tống Đông chính lái xe mang theo biểu muội về nhà. Lúc này thời điểm, điện thoại vang lên, Tống ca, vừa mới Hilton Hotel lão bản tự mình dẫn người tới. Quảng cáo, há, rất bình thường, ta cùng Vương Đại Lực nhận biết, hắn hẳn là đến tiếp kiến ta. Tống Đông đặc điểm thì là lúc nào đều bản thân cảm giác tốt đẹp. Một bên Tống Giai nói ra, biểu ca nhân mạch cũng là phổ biến, liền Hilton Tổng Giám Đốc đều muốn cho ngài mời rượu, tên ngu xuẩn kia còn dám đắc tội ngươi, đoán chừng chết như thế nào cũng không biết. Tiểu đệ thanh âm có chút xấu hổ. Đông ca, bọn họ không phải tìm ngươi, là tìm Diệp thần. Tống Đông nhất thời ngây ngần cả người, xe trên đường uốn éo kém chút đụng vào hàng rào. Tiểu đệ nói ra, không chỉ có cho Diệp thần mời rượu, còn công bố một cái tin tức kinh người, hắn là Hilton Hotel thứ hai đại cổ đông. Cái gì? Tống Đông nhíu mày, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hilton Hotel quốc tế nổi danh đại khách sạn, giá trị thị trường 100 tỷ, thứ hai đại cổ đông lương một năm thì 10 tỷ. Tống Đông sắc mặt có chút cứng ngắc lại, Tống Đông dù sao tại trung tâm mua sắm đánh liều nhiều năm như vậy. Có thể trở thành Hilton Hotel thứ hai đại cổ đông làm sao có thể là người bình thường. Đối thủ như vậy tuyệt đối không thể phớt lờ, không biết vì cái gì Tống Đông có chút hối hận không nên ra mặt đắc tội Diệp thần. Nhưng là hắn ở trước mặt mọi người hung ác lời đã buông xuống, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Tống Đông hít sâu một hơi đối tiểu đệ nói. Người bây giờ lập tức tra cho ta cha Diệp thần, hắn tất cả tư liệu ta đều muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Tống Đông cho rằng Diệp thần bất quá chỉ là cái can thiệp vào đần độn mà thôi, hiện tại hắn nhất định phải coi trọng. Bất quá Diệp thần mặc dù là Hilton Hotel thứ hai đại cổ đông, nhưng là đối với cái thân phận này, hắn cũng không phải là rất hoảng. Thứ hai đại cổ đông lại như thế nào, Hilton Hotel là quốc tế xí nghiệp mà bọn họ Tống ra thế nhưng là ma đô địa đầu xà. Coi như Diệp thần là thứ hai đại cổ đông, nếu như không có khác bối cảnh cũng không phải là đối thủ của mình. Ngay tại lúc đó, Diệp thần cũng tại vận dụng lấy quan hệ cha Tống Đông tình huống. Mã ca giúp ta cha một người gọi Tống Đông, đằng ca Tống ra Tống Đông ngươi giúp ta cha một chút. Hòa đô luật sư sự vụ sở Triệu Tổng đi, ta là Diệp thần, giúp ta cha một chút Tống Đông. Long Thuẫn Trần Phi sao, giúp ta cha một chút gọi là Tống Đông người. Diệp thần cũng vận dụng mạng lưới quan hệ của mình, cha Tống Đông tư liệu. Dù sao Tống Đông thực lực so Đinh Bác còn mạnh hơn, cho nên hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Rất nhanh, Diệp thần điện thoại vang lên, Long Thuẫn Trần Phi, Diệp Tổng, Tống Đông tin tức ta đã phát đến ngươi nhỏ tin tức phía trên. Hoa đô Triệu Khải Đông, Diệp Tổng, Tống Đông tin tức ta đã tra được, Mã ca, nhảy điện thoại của ca đều đánh trở về. Diệp thần giao thiệp lưới rất mạnh, rất nhanh Tống Đông vốn liếng liền bị Diệp thần tra toàn bộ. Diệp thần giao thiệp phi thường khủng bố, đều là hoa quốc giới kinh doanh lão đại. Bởi vậy, muốn tra một cái Tống Đông quá đơn giản. Diệp thần trong tay đã có một đống Tống Đông hồ sơ đen. Tống Đông người này quả nhiên không sạch sẽ, mặc dù là giới kinh doanh tinh anh, nhưng là hắn xí nghiệp vấn đề rất nhiều. Trốn thuế lậu thuế, chế tác hàng giả, thậm chí còn đã từng buộc một cái nữ đại học sinh nhảy lầu. Ở nước ngoài, gia hỏa này càng là việc xấu loang lổ. Nhận hối lộ quan viên, thông qua phi pháp thủ đoạn mua đất đai xây dựng, thậm chí ở nước ngoài còn thông qua chế tạo giả sổ sách đến miễn trừ thuế quan. Những chuyện này Diệp Thần nếu như đều cho Tống Đông vạch trần ra ngoài, đoán chừng gia hỏa này nhà tù cơ sở đến ngồi xuyên. Diệp Thần khóe miệng vung lên, trực tiếp tìm một laptop, bắt đầu ở trên máy vi tính đùng đùng không dứt đánh một chuỗi dấu hiệu. Tống Đông bên kia cũng phản hồi về tới Diệp Thần tin tức. Lão đại, tiểu tử kia cơ sở ta điều tra cũng là một cái đi đi tài xế. Quảng cáo, cái gì, đi đi tài xế? Làm sao có thể, Tống Đông không tin, một cái mở đi đi sẽ có phấn khích cùng mình trang như bức. Kết quả hắn cái kia chút tiểu đệ đã điều tra nửa ngày, lấy được tin tức đều là Diệp Thần là cái đi đi tài xế. Tống Đông nhíu mày, một cái đi đi tiểu ca, làm sao lại trở thành Hilton Hotel đại cổ đông? Một bên Tống Giai cười nói, đoán chừng gia hỏa này nhất định là đi cái gì vận cứt chó vô tình mới trở thành Hilton cổ đông đi. Tống Đông nhẹ gật đầu, rất có thể, khóe miệng của hắn nổi lên một vệt băng lãnh, nếu như Diệp Thần thật chỉ là cái này một cái thân phận. Như vậy hắn muốn giết chết Diệp Thần quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn muốn để Diệp Thần biết chọc chính mình lại là kết cục gì. Thậm chí Tống Đông trong đầu đã xuất hiện Diệp Thần quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ tình cảnh. Đúng lúc này, Tống Đông điện thoại vang lên, đi không cần đánh ta biết tiểu tử kia không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao. Tống Đông tức giận, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, người đối diện một mặt mộng bức đi đi tiểu ca cái quỷ gì. Lão bản ra chuyện chúng ta đổi giả sổ sách tin tức đã bị M Quốc thuế vụ bộ môn để mắt tới, bây giờ đối phương đã nắm giữ chứng cứ niêm phong chúng ta tất cả M Quốc công xưởng. Cái gì, Tống Đông sắc mặt nhất thời thay đổi, chuyện này tính chất quá ác liệt, tại M Quốc trốn thuế đây chính là trọng tội, hiện tại hắn khả năng đã lên M Quốc truy nã bảng danh sách, một khi đi M Quốc liền có khả năng bị bắt lại đi quốc ngồi tù. Đáng chết, ngươi chứng cứ không phải nói chuyện này không có sơ hở nào sao? Những thứ này làm sao lại đến M Quốc thuế vụ bộ môn trong tay? Tống Đông giận dữ hét, đối phương hít sâu một hơi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá ta từ nội bộ người từ nơi nào biết đối phương là thông qua một phong bưu kiện đem tất cả tin tức đều gửi tới Tống tiên sinh ngài có phải hay không đắc tội người nào? Tống Đông biến sắc, chẳng lẽ là hắn, cách Trương,